Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2134, Chân Tiên Hiện Thân. Góc truyện audio.com. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc trong lòng hơi an. Nếu là không có Tứ Đại Tiên Tông Thiên Tiên Cường Giả ra tay, coi như là hắn tế ra sở hữu át chủ bài, đều rất khó tránh được một kiếp này. Các ngươi làm cái gì? Nguyên Tá Quận Vương nhìn qua Thiên Uyên cùng Dương Nhược Hư, trợn mắt nhìn, nghiêm nghị chất vấn, ngươi muốn điều gì? Dương Nhược Hư nhàn nhạt hỏi ngược lại. Bên cạnh Thanh Phong Thiên Tiên mặc dù không có ra tay, nhưng lúc này lại cười lạnh một tiếng, nói, Nguyên Tá Quận Vương, thân phận của ngươi tuy tôn quý, thế nhưng đừng quên đây là nơi nào. Đều muốn làm gì thì làm. Trở về ngươi Đại Tấn Tiên Quốc. Thiên Uyên cũng chậm rãi mở miệng, ngữ khí bất thiện. Nguyên Tá Quận Vương cắn răng nói, kẻ này giết ta Đại Tấn Tiên Quốc nhiều như vậy hình lục vệ, bất luận hắn đi tới chỗ nào, ta Nguyên Tá Đại Tấn Tiên Quốc đều sẽ không bỏ qua hắn. Cô Tinh trầm giọng nói, chư vị đạo hữu cũng tận mắt thấy trong sơn cốc một màn, còn muốn che chở hắn. Chấm. Bạch Hải Thiên Tiên đong đưa quạt xếp, nhẹ nhàng cười cười, nói, điện hạ bớt giận, chuyện này như ta thấy, thật đúng là trách tội không đến người này trên đầu. Dù sao cũng là cái này chút ít hình lục vệ chủ động vào cốc, đuổi theo giết Tô Tử Mặc, cuối cùng bị người giết chết, cũng chỉ có thể tính gieo gió gặt bão. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Bạch Hải Thiên Tiên đến từ Phi Tiên Môn, cùng Mộng Giao Quận Chúa cùng tồn tại một cái tiên tông. Lúc này, đã liền Bạch Hải Thiên Tiên đều đứng ra đây vì Tô Tử Mặc nói chuyện, tình thế đã cực kỳ bất lợi. Nguyên Tá Quận Vương mặt sắc mặt xanh mét, tức giận vô cùng ngược lại cười, nói, như thế nói đến, ngược lại là trách ta rồi hả? Ta cũng không đã từng nói qua những lời này. Bạch Hải Thiên Tiên khẽ lắc đầu, trên mặt dáng tươi cười không giảm. Thanh Phong Thiên Tiên phất phất tay, không để ý tới nữa Nguyên Tá Quận Vương, nói, chấm, bắt đầu thí sinh đi. Tiên Tông tổng tuyển cử cuối cùng 100 người đã tuyển ra, kế tiếp sẽ dựa theo bản long lệnh số lượng bài danh, Tứ Đại Tiên Tông thí sinh, như là đồng thời có hai cái tiên tông, hoặc là nhiều tiên tông nhìn một người trong người, như vậy lựa chọn quyền sẽ rơi tại trên người của người này. Nhìn hắn cuối cùng lựa chọn cái nào tông môn. Bàn long lệnh số lượng thứ nhất, Tô Tử Mặc đứng ở phía trước đến. Thanh Phong Thiên Tiên trầm giọng nói ra. Tô Tử Mặc từ trong đám người đi ra, đi vào người trước người, giới thiệu sơ lược mình một chút. Xuất thân, gia thế, còn có sư thừa gì môn? Thanh Phong Thiên Tiên nói, tại hạ Tô Tử Mặc, đến từ hạ giới. Tô Tử Mặc không có giấu giếm, thản nhiên nói ra. Đang nói ra những lời này thời điểm, bàn long sơn mạch cao thấp đều truyền đến một hồi sao động, không ít tu sĩ đã bắt đầu xì xào bàn tán. Xuất thân kém như vậy, lại là một cái hạ nhân, nhìn hắn thủ đoạn nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng đến từ cái gì danh môn vọng tộc. Bởi vì đắc tội Đại Tấn Tiên Quốc, mới bị đuổi giết chân áp. Hạ giới đến làm sao vậy? Người ta thủ đoạn cường ngạnh, lần này tiên tông tổng tuyển cử là đệ nhất. Ha ha, đệ nhất thì như thế nào? Bái nhập Tứ Đại Tiên Tông thì như thế nào? Năm đó Phong Tàn Thiên vẫn là tiên đế đệ tử đâu rồi? Cuối cùng còn không phải bốn phía trốn chết, không chỗ dung thân. Tô Tử Mặc năng rõ ràng chú ý tới, không chỉ là phía dưới mấy trăm vạn tu sĩ, Tứ Đại Tiên Tông bên trong, không ít tu sĩ cũng đều toát ra một vòng khinh thường cùng cười nhạo. Tứ Đại Thiên Tiên thần sắc trầm ổn, trên mặt thật không có toát ra loại này tâm tình. Không chỉ như vậy, Dương Nhược Hư nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt vẫn mang theo một tia tán thưởng cùng cổ vũ. Các ngươi cũng đã nghe được. Nguyên Tá Quận Vương trầm giọng nói, cái này Tô Tử Mặc chỉ là một cái hèn mọn đê tiện hạ nhân, tính mạng như cỏ rác. Bốn vị đạo hữu không ngại bán ta một cái chút tình mọn. Như thế nào? Anh hùng không hỏi xuất xứ. Dương Nhược Hư quay đầu nhìn về phía Nguyên Tá Quận Vương. Nói, ta Dương Nhược Hư cũng tới tự hạ giới. Tại ngươi Nguyên Tá trong mắt, có hay không cũng là hèn mọn đê tiện. Tính mạng như cỏ rác. Tô Tử Mặc thoáng kinh ngạc. Trách không được, vừa rồi Dương Nhược Hư sẽ cho cái kia hình dáng một cái ánh mắt. Phía dưới trong đám người, một mảnh xôn xao, tuyệt đại đa số tu sĩ. Căn bản không biết Dương Nhược Hư xuất thân. Nguyên Tá Quận Vương cũng sửng sốt. Hắn nào biết đâu Dương Nhược Hư đến từ hạ giới. Vừa rồi cái kia lời nói, mặc dù là tại nhằm vào Tô Tử Mặc, nhưng đem Dương Nhược Hư cũng mắng đi vào. Dương Nhược Hư không để ý tới nữa Nguyên Tá Quận Vương. Trầm giọng nói, Càn Khôn Thư Viện cố ý đem Tô Tử Mặc thu nhập tông môn. Ba vị lựa chọn đi. Sơn Hải Tiên Tông đòi người. Thiên Uyên mà nói không nhiều lắm. Nhưng ngữ khí kiên định. Không chút do dự. Thanh Phong Thiên Tiên cũng theo sát phía sau. Nói. Ngự Phong Quan đòi người. Bạch Hải Thiên Tiên trần chờ xuống. Mới vừa cười vừa nói. Phi Tiên Môn cũng có ý Tứ Đại Tiên Tông đồng thời đòi người. Nếu chỉ là bình thường tu sĩ, có lẽ Tứ Đại Thiên Tiên chưa chắc sẽ cùng Nguyên Tá Quận Vương phát sinh loại này xung đột chính diện. Nhưng Tô Tử Mặc biểu hiện quá bắt mắt. Đây là một cái vạn năm khó gặp yêu nghiệt. Huống chi, Tô Tử Mặc thân lên. Truyền thừa lấy chư nhiều thần thông bí pháp. Như là huyền linh bắt đầu đồ. Như là thiên sát kiếm quyết. Tương lai thành liền không thể đo lường. Nếu như chúng ta Tứ Đại Tiên Tông đều đối với ngươi cố ý, liền nhìn ngươi lựa chọn của mình rồi. Dương Nhược Hư đối với Tô Tử Mặc gật một cái đầu. Đợi một chút, Nguyên Tá Quận Vương vội vàng cắt ngang. Nếu để cho Tô Tử Mặc chính thức bái nhập Tứ Đại Tiên Tông môn hạ, hắn lại càng không có lý do ra tay. Nguyên Tá đạo hữu còn có cái gì muốn nói hay sao? Thanh Phong Thiên Tiên khẽ nhíu mày. Có chút không kiên nhẫn mà hỏi. Nguyên Tá Quận Vương hít sâu một hơi. Bình phục tâm thần. Đối với Tứ Đại Thiên Tiên hơi hơi khom người. Làm đủ lễ nghi. Hắn thân là Đại Tấn Tiên Quốc Quận Vương. Chưa từng đối với cùng giai tu sĩ như thế hành lễ. Tại hạ mời bốn vị đạo hữu đem người này giao cho ta. Ta Nguyên Tá có thể lúc này thề. Tương lai bốn vị đạo hữu nếu có điều cầu. Tại hạ nhất định đương đem hết toàn lực, không phụ nhờ vả, Nguyên Tá Quận Vương trầm giọng nói. Chỉ cần bốn vị đạo hữu đáp ứng, không đưa hắn thu làm môn hạ, ta tất có thâm tả. Như bốn vị đạo hữu có cái gì cần, cũng có thể nói ra. Nguyên Tá Quận Vương lời nói này, không có che giấu, liền tại trước mắt bao người nói ra, có thể nói thành ý mười phần. Một vị quận vương hứa hẹn, mặc dù là tương đối chán nản quận vương, cũng không thể bỏ qua. Huống chi, còn có thể có trọng bảo đưa tiễn. Nguyên Tá Quận Vương cái này trả giá. Giá trị tuyệt đối đến. Chỉ cần có thể đem Tô Tử Mặc đã nắm, hắn thì có thể đạt được Tô Tử Mặc thân trên chư nhiều thần thông bí pháp. Còn có thể bắt được Ngọc Phù. Đến lúc đó, hắn đột phá chân tiên xác suất liền lớn hơn. Bạch Hải Thiên Tiên nhẹ lay động quạt xếp. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Thiên Uyên mặt trầm như nước. Dương Nhược Hư bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Thần sắc lạnh nhạt. Thanh Phong Thiên Tiên bất vi sở động. Tứ Đại Thiên Tiên thần sắc khác nhau. Lại đều không có tỏ thái độ. Đem Nguyên Tá Quận Vương phơi tại nguyên chỗ. Thời gian một chút trôi qua. Kéo đến càng lâu, Nguyên Tá Quận Vương sắc mặt lại càng khó coi. Tình cảnh lại càng lúng túng. Nguyên Tá Quận Vương nắm chặt song quyền. Cắn chặt hàm răng. Hắn đã bỏ qua thân phận. Nhưng Tứ Đại Thiên Tiên vẫn không có nhượng bộ ý tứ. Nhưng vào lúc này, xa xa một đạo thân ảnh hướng lấy nơi đây bay nhanh mà đến. Tốc độ kinh người, trong nháy mắt, liền đã đi tới phụ cận. Cái này là cái trung niên nam tử. đầu đầy tóc xám, giơ tay nhấc chân giữa, tản ra một loại vô hình uy nghiêm. Người này vừa vừa hiện thân, đạp không mà đứng, khí thế liền đem ở đây sở hữu tu sĩ đều che tới. Liền tứ đại thiên tiên đều có chỗ không kịp. Cái này là chân tiên cường giả. Người tuy rằng dò xét không xuất ra vị trung niên nam tử này tu vi cảnh giới, lại có thể mơ hồ đoán được đến. Tô Tử Mặc trông thấy người này, lại lớn cau mày, thần sắc khẽ biến. Hắn có thể xác định, đây là một vị chân tiên. Vị này chính là từng đã là Thanh Vân quận thủ, Kính Nguyệt chân tiên. Cách chương.